Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, Trận Pháp Đại Sư Độc Cô Hoành. Một tòa mới thành trì kiến tạo, công trình là phân khổng lồ, xây dựng thành công một giống như đều thỉnh tam trọng thiên nổi danh cường giả cùng thế lực tới. Tham gia mới thành yến. Những điều này đều là tam trọng thiên quy tắc ngầm, mục đích đúng là vì nói cho mọi người, tại đây lại kiến tạo một tòa thành trì mà thôi, còn có tựu là khoe khoang, dù sao kiến tạo một tòa cực đại thành trì không đơn giản. Không chỉ có cần rất nhiều cực phẩm tiên tinh cùng với nhân thủ, mấu chốt nhất đúng là thành trì hộ thành đại trận, một cái trận pháp tốt hay xấu, tựu quan hệ đến thành trì đẳng cấp. Tại tiên giới, trên thực tế thành trì cũng là phân chia đẳng cấp, tổng cộng 3 cấp bậc, như thiết thành chủ như vậy biên giới thành trì, cái kia chính là hạ phẩm thành trì, hơi tốt một chút, thật giống như trước Nhật Thành cùng Ôn Thần Thành đồng dạng. Thuộc về trung phẩm thành trì, thượng phẩm thành trì tam trọng thiên chỉ có một tòa, tại tam trọng thiên tiên trong tộc, rất lớn. Tựu cùng lúc trước nhị trọng thiên cực quang thành đồng dạng. Thượng phẩm thành trì không chỉ có đại, địa lý vị trí cũng là tốt nhất. Hộ thành đại trận không nói lợi hại nhất, ít nhất số 1 số 2. Về phần trước mắt, trước tông chủ tu kiến Phi Long Thành. Trên thực tế bằng vào ưu tú địa lý vị trí, xem như trung phẩm thành trì A, nhưng bị Lâm Long bố trí hộ thành đại trận. Ngạnh xanh xanh nâng lên thượng phẩm, cùng tam trọng thiên ở trung tâm thượng phẩm thành trì so sánh với Phi Long Thành ngoại trừ tiểu một điểm bên ngoài, bất kỳ một cái nào phương diện đều so với kia chỗ ngồi phẩm thành trì lợi hại. Đặc biệt là hộ thành đại trận, có thể nói nghịch thiên, trước khi trước tông chủ tự thử qua rồi, căn bản không cách nào phá giải. Trận pháp rõ ràng có thể bắn ngược tổn thương, điểm này tựu thập phần nghịch thiên, rất nhanh, tại trước tông chủ an bài xuống, tam trọng thiên tiên nhân đều biết đạo nơi này có tòa Phi Long Thành. Bất quá bọn hắn đều thập phần nghi hoặc, bọn hắn tại tiên giới tam trọng thiên sống thật lâu, còn chưa thấy qua cái chỗ này, cũng không phải rất vắng vẻ, làm sao có thể chưa thấy qua. Bọn hắn không biết, tại đây kỳ thật tựu là mê vụ xâm lâm. Bọn hắn trước kia đi ngang qua tại đây đều là lách qua mê vụ xâm lâm. Hiện tại mê vụ xâm lâm biến mất, lộ ra trống trải mặt đất. Bọn hắn tự nhiên chưa từng gặp qua, có giống như nguyên bản tồn tại ở tại đây cao ốc. Trong lúc đó biến mất, cũng sẽ biết lại để cho người cảm thấy lạ lẫm. Đến tiên nhân rất nhiều. Đều phái đoàn 10 phần, toàn bộ là cường giả, trước tông chủ tại thành trì bên ngoài nghênh đón, đại bộ phận là tông chủ, trưởng môn, có rất ít lẻ loi một mình cường giả, bất quá Lâm Long cũng chứng kiến nhiều cái, hắn tựu đứng tại trước tông chủ bên người, với tư cách Phi Long Thành chủ nhân, tự nhiên là muốn đi ra nghênh đón khách nhân, ha ha ha, trước lão nhân. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đều kiến tạo trước Nhật Tông phân bộ rồi. Như thế nào, ngươi trước Nhật Tông đệ tử hơn trước Nhật Thành đều dung nạp không được à? Đúng lúc này, chân trời bay tới một đám người, cầm đầu chính là một cái lão đầu, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn cùng trước tông chủ quan hệ không tệ. Ha ha, hư vô tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. 3000 năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi hay là như vậy yêu hay nói giỡn. Trước khi chủng tộc đại chiến thời điểm như thế nào không có gặp ngươi. Gần đây mới xuất quan sao? Trước tông chủ nhìn xem lão đầu ý cười đầy mặt nói. Ừ, mới xuất quan. Nghe nói ngươi mới xây một tòa thành trì. Cái này không mời mà tới rồi. Chúc mừng ngươi. Hư vô tử gật đầu nói, hừ, cái này cũng gọi là thành trì. Một giây sau, một đạo hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó tựu chứng kiến một đoàn chỉ cao khí ngang tiên nhân. coi trời bằng vung bay tới, cầm đầu cũng là lão đầu, trên người phát ra một cổ ngạo nhân khí thế, bộ dáng kia thật giống như tất cả mọi người là con sâu cái kiến, vĩnh viễn bị hắn giẫm nát dưới chân một giống như. Độc Cô Hoành chứng kiến người tới, trước tông chủ thật sâu nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Độc Cô Hoành là ai? Một bên Lâm Long nhịn không được hỏi, xem ra lão nhân này thân phận thật không đơn giản, bằng không thì không có khả năng liền trước tông chủ đều trở mặt. Độc Cô Hoành, tam trọng thiên nổi danh trận pháp đại sư, làm người cao ngạo, coi trời bằng vung, chính là của hắn đệ tử cũng đồng dạng, bất quá trận pháp xác thực rất lợi hại. Sau lưng có một đoàn A-dua nịnh hót chó săn, lần này chúng ta kiến tạo thành trì, không có thỉnh hắn đến bố trí hộ thành đại trận, trong lòng của hắn khẳng định cực không thoải mái, dựa theo tính tình của hắn, lần này rất có thể là tới nện tràng, nếu như là người khác, bổn tông tuyệt đối giết hắn đi, nhưng là hắn không được, hắn là trận pháp đại sư, ở đây cao thủ đều giúp hắn. Trước tông chủ tại Lâm Long bên tai nhẹ nói, Lâm Long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, xem ra trận pháp đại sư tại tiên giới địa vị quả nhiên rất tôn sùng. Trách không được người ta như vậy coi trời bằng vung, lúc này Lâm Long khinh thường nói, đợi hạ thằng này giao cho ta, không phải là hội điểm rác rưởi trận pháp ấy ư, thật đúng là coi tự mình là làm bảo rồi. Tốt. Trước tông chủ nhẹ gật đầu, có Lâm Long ra tay, hắn không chút nào nhưng tâm, cho dù Lâm Long trực tiếp đem Độc Cô Hoành giết đi, cũng tuyệt đối sẽ không có người dám nhiều nói một câu. Độc Cô đại sư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, mau mau mời đến. Một giây sau, trước tông chủ trên mặt lộ ra một vòng nịnh nọt dáng tươi cười. Hừ. Độc Cô Hoành nhìn xem trước tông chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo môn hạ đệ tử bay thẳng đến Phi Long Thành đi ra. Thật giống như Phi Long Thành là hắn đồng dạng. Một bên trước tông chủ hết sức khó xử, nội tâm hận không thể đánh chết Độc Cô Hoành. Nhiều như vậy tiên nhân nhìn xem, Độc Cô Hoành rõ ràng một chút mặt mũi đều không để cho hắn. Cho dù kiến tạo thành trì không có thỉnh hắn đến bố trí hộ thành đại trận cũng không cần phải như. Vậy đi, tốt xấu mình cũng là trước Nhật Tông tông chủ. Trước Nhật Tông không nói tại tam trọng thiên, tại tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, đều là thế lực lớn. Đứng lại, lúc này, Lâm Long đi ra, khẽ quát một tiếng, Độc Cô Hoành không để ý đến, trực tiếp hướng thành trì trung bay đi. Hắn đã nghe được, nhưng không cho rằng là ở gọi hắn. Dù sao đã thật lâu không có người ở trước mặt hắn quát khẽ. Thật đúng là cao ngạo a. Chết, Lâm Long tay phải thành kiếm chỉ. Đối với Độc Cô Hoành bên người môn hạ đệ tử, trực tiếp thi triển huyền phong chỉ. Liên tiếp điểm ra, chỉ thấy những cái kia đệ tử không hề dấu hiệu hướng mặt đất ngã xuống. Khí tức đều không có. Cái chết không thể tại chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Độc Cô Hoành ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Trở lại cho ta, tại đi phía trước một bước đừng trách ta không khách khí. Lâm Long lạnh lùng chằm chằm vào Độc Cô Hoành, trên người phát ra một cổ cường đại sát khí, bao phủ Độc Cô Hoành, lại để cho Độc Cô Hoành thân thể nhịn không được run. Tại hắn trong hai mắt, Lâm Long phảng phất hóa thân tuyệt thế sát thần, dưới chân núi thây biển máu, thập phần khủng bố. Ngươi là ai? Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Độc Cô Hoành. Lạnh như băng nhổ ra hai chữ. Lâm Long. Ngươi tự là Lâm Long? Độc Cô Hoành sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy rung động, cùng truyền thuyết quả nhiên đồng dạng, người này thật sự thập phần khủng bố, gần kề bằng vào khí tức tựu trấn trụ hắn. môn hạ đệ tử càng là chết như thế nào cũng không biết. Đổi lại mặt khác tiên nhân, giờ phút này Độc Cô Hoành đã xông đi lên báo thù. Nhưng đối mặt Lâm Long hắn không dám, xông đi lên đơn giản tựu là muốn chết. Đây chính là một người đánh tan toàn bộ dị tộc mãnh nhân A Hát. Những cái kia đệ tử chết chỉ có thể chết vô ích. Về phần báo thù cái gì, căn bản không có khả năng. Chung quanh tiên nhân nhao nhao bay tới, xem náo nhiệt, bất kể là địa cầu hay là tiên giới, đều có rất nhiều người vây xem. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.